Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 64, hai cái ác miệng Minh Thúy Liễu. Chỉ nói Triệu Nhiên trở lại Giang Đằng Hạc bên người Phục Mệnh. Lão sư vất vả, hôm nay coi như thuận lợi. Ha ha, ta đều không có động thủ. Tất cả đều là các ngươi tại vất vả. Ta nhìn ngươi pháp trận sử dụng đến 10 phần thành thạo. Quả như nghiêm trưởng lão lời nói, tại trận pháp nhất đạo rất có thiên phú. Ngươi ở trong trận là như thế nào đấu pháp? Phải chăng đã đem cái này pháp trận hiểu rõ? Lão sư quá khen, chủ yếu vẫn là nghiêm trưởng lão luyện chế trận bàn tương đối tốt. Đệ tử dùng tương đương thuận tay, hơn nữa còn mặc ly hỏa pháp thần bào. Chỉ những thứ này linh yêu bản sự, rất khó đánh cho thấu. Lúc này mới đứng ở thế bất bại. Giang Đằng Hạc gật gật đầu. Kia pháp bào muốn sống tốt cất giữ. Tùy tịch không muốn để lộ ra. Cũng không cần khắp nơi đối người nói miệng. Đệ tử minh bạch, mấy người các ngươi có thể tiền đồ. Vi sư trong lòng rất là vui vẻ. Gặp Giang Đằng Hạc, tuổi già an lòng. Triệu Nhiên cười nói. Lão sư ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mấy cái nhất định tương trợ lão sư, trọng trấn lâu xem uy danh. Linh Hồ Thanh khâu miệng nói muốn tìm Trọng Tài Đình đòi một lời giải thích. Nhưng lấy thuyết pháp lại không phải đám này Thái Hoa Sơn trên yêu thú. Cự Thạch Phong dưới, Triệu Nhiên ngay tại cho Dư Trí Xuyên phổ cập yêu thú cơ bản thường thức. Hắn chỉ vào một đầu bị trói đến rắn rắn chắc chắc yêu bái. Hướng Dư Trí Xuyên giới thiệu, đây chính là bái, thấy tận mắt người không nhiều. Nói thật sư đệ ta cũng là lần đầu gặp, người nhìn nó cùng sói tương đối giống, khác nhau ở chỗ chân trước tương đối ngắn dưới, chân sau lại hơi dài. Dư Trí Xuyên có chút hăng hái chạy đến một bên, đem một đầu hình thể không sai biệt lắm sói đề tới. Đầu kia sói vẫn tại trong mê ngủ. Bị Dư Trí Xuyên kéo lấy chân trước, chân sau, phân biệt cùng bái tứ chi so sánh, sau đó thở dài, thật đúng là như thế. Buông xuống sói, Dư Trí Xuyên lấy ra giấy bút, rất nhanh ghi chép lại, một bên vây xem Bùi Trung Nính vỗ tay nói, quả nhiên cùng trên sách chỗ ghi lại đồng dạng, thế nhưng là ta nhớ được, trên sách nói, bái là không thể tự kiềm chế đi lại. Nhất định phải chân trước khoác lên sói trên lưng, cho nên gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Có thể thấy được trong sách cũng có mâu lầm. Triệu Nhiên cười nói, bất quá nghe nhầm đồn bậy thôi. Chủ yếu vẫn là bài thứ này tương đối ít thấy. Ngay tại đàm luận ở giữa, Giang Đằng Hạc thản nhiên nói, đều thu thập một chút. Có người bái sơn. Triệu Nhiên chú ý tới Giang Đằng Hạc trong lời nói rất đúng, người. Thế là trở lại bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, lão sư, người nào tới rồi, mấy người? Giang Đằng Hạc lắc đầu biểu thị không biết người tới thân phận. Chỉ là nói, 5 người, sau một lát, Triệu Nhiên cũng cảm giác được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Cẩn thận phân biệt, đúng lúc là 5 người. Chỉ thấy cây rừng thấp thoáng phía dưới xuất hiện một đám thân ảnh. Đi đầu dẫn đầu chính là hai cái đạo sĩ. Đi theo phía sau 3 cái Nga quan bác mang nho sinh. 5 người này đi vào trước mặt. Đi đầu 2 cái đạo sĩ ôm quyền chắp tay. Gặp qua các vị đạo hữu. Phương diện này mọi người đều nhao nhao đáp lễ. Triệu Nhiên hỏi. Hai vị đạo trưởng là Bần đạo Xuân Phong. Bần đạo Quan Vân, Triệu Nhiên có chút mê hoặc, hỏi, Xuân Phong đạo trưởng, Quan Vân đạo trưởng, đúng vậy, không sai, Triệu Nhiên lại hỏi, không biết hai vị là nhà ai quán các tu sĩ, xin thứ cho tiểu đạo cô lậu quả văn, chân chính quán các tu sĩ, vô luận chính nhất vẫn là toàn chân, chỉ cần tại tịch, lẫn nhau làm lễ thời điểm báo đều là tên thật, giống như, Xuân Phong, Quan Vân, loại hình pháp hiệu là bằng hữu ở giữa quen thuộc về sau xưng hô. Hay là không tiện nói ra tên họ lúc mới dùng. hẳn là hai vị này là tán tu. Quả nhiên, kia tự xưng Xuân Phong đạo nhân giới thiệu, bần đạo cùng vị này Quan Vân đạo huynh cũng không nhập quán các. Chính là nhà mình tu hành, treo tịch tại Linh Tế Cung thụ lục, bây giờ đều là pháp sư. Linh Tế Cung, Triệu Nhiên chỉ biết có quán các, lại không biết Linh Tế Cung là cái gì tu hành chỗ. Tên bên trong có cung, đây không phải là Châu Phủ Đạo Cung sao? Nên là Thập Phương Tùng Lâm a, tại sao lại có thể treo tịch thụ lục đâu? Quay đầu nhìn một chút lão sư Giang Đằng Hạc, chỉ thấy Giang Đằng Hạc thần sắc hơi động, khẽ gật đầu một cái. Triệu Nhiên không nghĩ ra, tiếp tục nghe Xuân Phong đạo nhân giới thiệu sau lưng ba vị nho sĩ. Ba vị này là Chiêu Thiên Cung tu sĩ. Chiêu Thiên Cung lại là một chỗ chưa từng nghe qua tu hành chỗ. Ba vị này nho sinh bên trong, vóc dáng cao gầy nhiều tuổi nhất, nhìn qua ước chừng 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn tiến lên thở dài nói, gặp qua các vị đạo hữu. Hai mắt tại Triệu Nhiên lão sư Giang Đằng Hạc cùng Bảo Ninh phủ đạo môn hành tẩu Âu Dương Cốc ở giữa một chút băn khoăn, liền hướng Giang Đằng Hạc nói, đạo hữu thế nhưng là Hoa Vân quán Giang luyện sư. Giang Đằng Hạc chắp tay, không biết trên dưới xưng hô như thế nào. Già nho sinh mỉm cười nói, tiểu đệ họ Lam, tên Điền Ngọc, tại Triều Thiên Cung tu hành. Hướng sau lưng chỉ, lại nói, hai cái này là đồ đệ của ta. Mới thanh cùng ngay ngắn, Xuân Phong đạo trưởng cười bổ sung, Lam luyện sư là Triều Thiên Cung cao tu, Phương thị huynh đệ cũng đều kết đan, thụ pháp sư lục trước. Triệu Nhiên hơi có chút giật mình, năm người này lại là một vị luyện sư, bốn vị pháp sư, đội hình tổ hợp tương đương hào hoa xa xỉ nha, lại không biết tới nơi này làm gì. Lập tức, Triệu Nhiên ra mặt thay thế sư phụ, cũng đem phía bên mình người từng cái làm giới thiệu. Giới thiệu xong xuôi, Triệu Nhiên thực sự nhịn không nổi. Cái gì Linh Tế Cung? Cái gì Triều Thiên Cung? Đây đều là địa phương nào? Xem ra nhà mình lão sư là biết đến, nhưng lão sư không nói. Hắn lúc này cũng không tiện đi qua cùng lão sư thì thầm. Thế là dứt khoát làm rõ hỏi, vị này Xuân Phong đạo hữu, tiểu đạo có một vấn đề còn muốn thỉnh giáo. Xuân Phong đạo trưởng mỉm cười đáp lễ, Triệu hành tẩu thỉnh giảng, tiểu đạo dù thẹn là Long An phủ hành tẩu, nhưng dày chức không lâu, thật sự là cô lậu quả văn cực kỳ, lại không biết Linh Tế Cung cùng Triều Thiên Cung là cái nào chỗ động thiên phúc địa. Còn xin đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Triệu Nhiên thỉnh giáo quang minh lỗi lạc, mà lại tự xưng cô lậu quả văn, cấp bậc lễ nghĩa trên không thể chỉ trích, thực sự để Xuân Gió đạo nhân không có cách nào sinh khí. Hắn nguyên lai tưởng rằng báo ra danh hào đến, đối phương sẽ như sấm bên tai, kết quả người ta nói thẳng không biết, thật sự là rất xấu hổ. Xuân Gió đạo nhân đang muốn giải thích ở giữa, lại nghe Ngụy Chí Chân ở bên chen vào nói, sư đệ, Triều Thiên Cung cùng Linh Tế Cung đều tại Kinh Sư, chính là thuộc trên ba cung liệt kê, là đương kim đế thất một mạch tu hành đạo cung, trong đó tu sĩ đa số không môn không phái tán tu thế gia. Tu vi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đạo thuật thường thường, cũng không thấy cái gì chỗ thần kỳ ngô. Tóm lại trước kia là như vậy, sư đệ không biết cũng là bình thường. Lời vừa nói ra, toàn trường đều lạnh, Triệu Nhiên nghe xong đều kinh ngạc. Ám đạo đại sư huynh ngươi nói như vậy thật được không? Tối sầm một mảng lớn, đây là tại chủ động nhận lãnh cừu ra sao? Nhưng hắn biết đây chính là đại sư huynh nói chuyện phong cách. Mà lại lời nói này kỳ thật đã cực kỳ hàm xúc. Không phát huy ra đại sư huynh ác miệng thiên phú một hai. Đối diện mấy người quả nhiên sắc mặt liền thay đổi. Phương thị huynh đệ tại chỗ liền không nhịn được. Huynh trưởng mới thanh lãnh lãnh nói, vị đạo huynh này họ Ngụy đúng không? Phương mỗ bất tài, muốn hướng đạo huynh thỉnh giáo. Đệ đệ ngay ngắn đoạt ra đến nói, huynh trưởng đợi chút, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, lại để huynh đệ ta đấu hắn một đấu. Ngay ngắn câu nói này nói xong, xem như triệt để phá hỏng hòa hoãn cửa lớn. Không đánh cũng không được, giết cái gì gà, ai là gà, đại sư huynh là gà, lão sư Giang Đằng Hạc là cái gì, nhị sư huynh, tam sư huynh là cái gì, Triệu Nhiên lại là cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục